Trong phim Ngoài đời, chương 5, bắt chước cảnh nóng, gocchuyenaudio.com, động tác thân mật và giọng nói ôn hòa của anh làm cảm giác khẩn trương trong lòng Lâm Chi biến mất hơn phân nửa. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng vâng một tiếng. Action đạo diễn đứng cạnh bể bơi, cầm một cái loa nhỏ hô lên với hai người. Sau khi nghe thấy mệnh lệnh của đạo diễn, Quý Hoài Tịnh vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lâm Chi kéo cô về phía mình. Bầu ngực đầy đặn của Lâm Chi đầy tức khắc áp vào vòng ngực rắn chắc của anh, đột nhiên cận kề thân mật thế này làm người cô thoáng cứng đơ. Quý Hoài Tịnh đưa tay nâng cái cằm nhỏ xinh để cô ngẩng đầu lên, kề mặt gần sát đôi môi đỏ gợi cảm của cô, chóp mũi hai người chạm vào nhau. Đối diện với Lâm Chi, nhìn thấy sự hoảng loạn bối rối trong mắt cô, anh mấp máy môi, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe được nói. Thả lỏng chút nào, quay mấy cảnh thế này phải thả lỏng mới diễn tốt được. Lâm Chi nghĩ mình diễn vai một đại tiểu thư xã hội đen gợi cảm phóng đãng, ngượng ngùng như vậy quả thật không đúng. Cô hít sâu một hơi, nhón chân lên, vòng tay ôm cổ anh, nhắm mắt lại hôn lên môi anh. Lâm Chi vừa chạm vào môi Quý Hoài Tịnh, anh cũng bắt đầu hôn đáp lại. Anh ngậm lấy cánh môi gợi cảm tinh tế của cô, thỉnh thoảng còn dùng răng cắn nhẹ vài cái. Một lát sau anh đã không thỏa mãn với kiểu hôn nhẹ nhàng này nữa, bèn dùng đầu lưỡi cậy mở hàm răng của cô ra, thẳng tiến vào trong cái miệng nhỏ, quấn lấy cái lưỡi mềm mại hôn triền miên. Lâm Chi chưa bao giờ thử kiểu hôn lưỡi nhiệt tình thế này, trước kia lúc đóng phim cùng diễn viên nam đều chỉ hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước. Cô không chống đỡ nổi nụ hôn sâu của Quý Hoài Tịnh, bị hôn đến choáng váng, mới được một lúc đã thở hồng hộc. Nhận thấy hô hấp của Lâm Chi trở nên dồn dập, Quý Hoài Tịnh liền buông tha cho lưỡi cô, chuyển qua hôn lên cần cổ thon dài trắng nõn. Anh vừa hôn cổ cô, vừa dùng một bàn tay vuốt ve bầu ngực sữa đầy đặn cách lớp áo tắm. Khi nhận ra cảm giác vuốt ve trên ngực, Lâm Chi cũng chỉ hơi sừng sốt, sau đó bèn để mặc anh. Dù sao Quý Hoài Tịnh cũng chỉ làm theo kịch bản, Lâm Chi đành phải không chế cảm giác muốn kháng cự, phối hợp ưỡn cao ngực giống như đang khao khát anh vuốt ve mạnh bạo hơn vậy. Sau khi xoa ngực Lâm Chi một hồi, đầu ngón tay Quý Hoài Tịnh rời xuống, lướt qua cái bụng phẳng lì, vòng qua eo, cởi nút thắt quần bơi của cô, kéo nó xuống rồi ném sang bên cạnh. Chiếc quần bikini màu vàng nhạt múa hai vòng trong không trung rồi từ từ hạ cánh, phiêu du trên mặt nước. Lâm Chi phối hợp với động tác của anh, không dãy dụa vì đã thảo luận trước việc này. Lúc diễn có thể mặc hai cái quần bơi, khi quay phim sẽ phải cởi quần ngoài, giữ lại một cái quần màu da bên trong. Quý Hoài Tịnh cũng cởi chiếc quần bơi màu đen bên ngoài của mình, ném sang một bên, trên người anh vẫn còn mặc một chiếc quần khác màu da. Cởi xong quần bơi, đầu ngón tay Quý Hoài Tịnh đảo hai vòng quanh cái rốn nhỏ gợi cảm của Lâm Chi, sau đó rời xuống hai tấc, khi sắp chạm tới gò mờ u của cô thì đột ngột chuyển hướng. Sau khi đầu ngón tay của anh rời đi, Lâm Chi lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi còn tưởng tay anh sẽ tiếp tục đi xuống cơ. May mà nhân phẩm của Quý đại ảnh đế không tồi, quả nhiên luôn diễn theo kịch bản, không làm chuyện thừa thãi. Nhưng giây tiếp theo hơi thở của Lâm Chi đột nhiên như dừng lại, người cô sượng cứng, không dám lộn xộn. Quý Hoài Tịnh đặt một chân cô lên eo mình, để háng. gocchuyenaudio.com, cô kề sát với háng anh, cách lớp quần bơi, anh ưỡn eo va chạm vào háng cô. Nhận ra thân thể Lâm Chi cứng đờ, Quý Hoài Tịnh khàn giọng, nói nhỏ bên tai cô. Đừng khẩn trương, chúng ta đang bắt chước cảnh làm tình trong kịch bản, em phối hợp kêu lên vài tiếng đi. Lâm Chi xấu hổ cắn môi dưới, gương mặt ửng đỏ, do dự một lát cuối cùng cũng phát ra những tiếng rên rỉ kiều mị phối hợp với động tác của Quý Hoài Thịnh. Theo từng động tác va chạm của anh, bọt nước xung quanh hai người văng lên, tiếng nước ào ào hòa cùng tiếng rên rỉ của Lâm Chi. Bởi vì mực nước trong bể phù hợp với chiều cao của Quý Hoài Tịnh, chỉ đến rốn anh, hạ thân đang dán sát vào nhau của hai người được nước bao phủ trở nên mơ mơ hồ hồ. Chỉ có thể thấy cái chân thon dài trắng nõn của Lâm Chi vắt trên eo Quý Hoài Tịnh không ngừng đong đưa theo động tác va chạm của anh. Phối hợp với đó là biểu cảm dụ hoặc của hai người và tiếng rên rỉ động tình của Lâm Chi, trông y như đang làm tình thật vậy. Cách chương.